xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, hai tên bảo tiêu, một tên tiến bắt lấy Lục Miểu, một tên khác thì đặt máy quay bên cạnh. Động tác phi thường thuần thục, vừa thấy liền biết không phải lần đầu tiên làm. Cút ngay, buông ta ra. A, Lục Miểu bị bảo tiêu một phen từ trên mặt đất nhấc lên, trực tiếp ném lên trên sofa. Một tên bảo tiêu nhặt mấy đạo cụ trên mặt đất đi tới, trực tiếp lấy còng tay đem cậu ta còng lại. Lòng bàn tay mang theo vết chai giày thô ráp ở trên người cậu ta vuốt ve lung tung. Lục Miểu tuyệt vọng lùi về phía sau, cố gắng trốn tránh, nhưng sofa chỉ lớn như vậy, liền tính cậu ta muốn trốn cũng không chỗ trốn. Không cần, buông tay. Diêu tổng, thật sự không phải ta, đều là Lục Xanh hại ta. Diêu tổng, cầu xin ngươi buông tha ta. A, một tiếng kêu thảm thiết ở phòng trong vang lên. Lục Miểu đau đến gương mặt trắng bệch. Hai người trước mặt đè hai chân cậu ta, động tác không chút nương tay. Lục Miểu lớn lên cùng Lục Xanh có vài phần tương tự. Ngũ quan thật xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, mang theo một phần khí chất. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn qua quả thực rất đáng thương, làm người nhìn chỉ nghĩ hung hăng ngược cậu ta, làm cậu ta trở nên thảm hại hơn một chút. Ngoan, đừng lộn xộn, nếu không sẽ bị thương, có thể khóc một hồi. Lục Miểu cả người đều run rẩy lên, hai tròng mắt chứa đầy nước mắt hoảng sợ mà nhìn nam nhân trước mặt. Không cần, cầu xin ngươi, không cần, sẽ chết, thật sự sẽ chết. Ha, một tên bảo tiêu khác cười nhẹ một tiếng, duỗi tay ở gương mặt xinh đẹp của cậu ta nhẹ nhàng vỗ vỗ. Được rồi, không muốn đau chết, liền chủ động một chút, hầu hạ đến chúng ta ca hai sảng khoái, chúng ta có lẽ còn sẽ thương hương tiếc ngọc một chút. Diêu Thành ngồi ở trên ghế sofa bên kia, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy. Hắn liền kẹp như vậy, trước sau không có hút một ngụm nào. Hắn sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn một màn sinh động trước mắt, mơ hồ nghe giọng nói thấp thỏm ái muội, lại liền nửa điểm phản ứng đều không có. Mẹ nó, hắn thấp thấp mắng một tiếng, từ trên sofa đứng lên, đi đến một chỗ khác, đột nhiên một chút đem hai người kia đẩy ra, kéo tóc Lục Miểu, liền đem cậu ta lôi xuống mặt đất. Lục Miểu bị bắt quỳ trên mặt đất, cái mông nâng lên, Diêu Thành trong tay cầm roi, quất vào cái mông trắng tiết của cậu ta. A, không cần. Ô, đau, Diêu tổng, không cần, cầu xin ngài, không cần đánh, đau, đau quá. A ô, Diêu Thành nghe được tiếng cậu ta khóc thút thít xin tha. Mỗi một tiếng đều hung hăng kích thích thần kinh của hắn. Chính là hắn vẫn là không có phản ứng, hắn không thể giao hợp, xem qua không ít bác sĩ, lại không nửa điểm phản ứng. Chính là tối hôm qua hắn nhớ rõ, hắn đã từng có phản ứng, nhưng là hiện tại nhìn đến Lục Miểu cái bộ dạng này, vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ hắn thế nhưng chỉ có thể dựa mặt sau mới có thể đi lên. Diêu Thành ý thức được điểm này, trong lòng tràn đầy thô bạo, xuống tay càng thêm nặng, đột nhiên mấy roi đi xuống, đánh đến Lục Miểu căn bản không có sức lực lại quy. Đã sớm chật vật mà nắm rạp trên mặt đất, cả người run rẩy co rút, đem mấy thứ kia lấy lại đây. Cái gì mà thương hương tiếc ngọc, lão tử liền phải làm cậu ta đau. Hắn ngón tay chỉ vào cái đồ vật vừa rồi bảo tiêu lấy tới để uy hiếp Lục Miểu. Thanh âm âm trầm tới rồi cực điểm, tràn ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Mà Lục Miểu hiện tại liền trở thành người mà hắn muốn phát tiết. A, không cần, Diêu tổng, cầu xin ngài, không cần, cứu mạng. Lục Miểu nghe được hắn nói, ngón tay bám vào sàn nhà, trườn về phía trước một chút, liều mạng thoát khỏi ma quỷ ở phía sau. Nhưng là trên người cậu ta thật sự rất đau, căn bản không có một chút sức lực, Thực mau đã bị Bảo Tiêu bắt được. Tiếng kêu thảm thiết thét chói tai. Ở trong phòng một trận tiếp một trận vang lên. Nếu không phải nơi này cách âm hiệu quả cao, chỉ sợ bên ngoài người khác đã nghe thấy được, liền hồn đều phải dọa rớt. Cách Trương.